phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 59, 10 ngày lên trúc cơ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thanh liên kiếm kinh treo máy tu luyện dưới trạng thái tăng cường. Biên độ 1000 lần trong 10 ngày. Thành công luyện thành hỗn độn thanh liên kiếm kinh, bước vào trúc cơ cảnh sơ kỳ. Lúc xế chiều, quả nhiên, Tề Minh nhận được nhắc nhở. Một khắc sau, Tề Minh đã tiến vào trong một loại trạng thái giác ngộ huyền diệu. Khó mà dùng lời nói để hình dung được loại trạng thái kỳ diệu này. Tề Minh cảm giác bản thân mình dưới tình huống toàn bộ tinh thần chăm chú, không ngủ nghỉ tu luyện và giác ngộ được hỗn độn thanh liên kiếm kinh. Hơn nữa trong khoảng 1 vạn ngày, 1 năm 365 ngày, 1 vạn ngày chính là ước chừng sấp xỉ 28 năm. Cho nên nói, Tề Minh đang tu luyện không ngủ nghỉ trong 28 năm. Vì vậy, hỗn độn thanh liên kiếm kinh đã luyện thành rồi. 28 năm, cái này cũng quá khoa trương rồi. Cũng đủ để nói lên độ khó hỗn độn thanh liên kiếm kinh rốt cuộc lớn tới cỡ nào. Chỉ thấy, hai tay Tề Minh niết ấn, hỗn độn thanh liên kiếm kinh tự mình vận chuyển, 12 môn tiền trí pháp thuật hiển hóa mà ra, tiến tới xuất hiện 12 loại kiếm ý khác nhau. Rồi sau đó, những kiếm ý này dưới sự thống ngự của hỗn độn thanh liên kiếm kinh, ngưng luyện thành 12 đạo kiếm ý pháp ấn. Hơn nữa, 12 đạo kiếm ý pháp ấn này hóa thành cánh hoa sen màu xanh. Tụ, Tề Minh khẽ quát một tiếng, 12 cánh hoa sen màu xanh dung nhập vào trong cơ thể, tiến vào đan điền, 9 luồng khí xoáy linh lực bên trong đan điền đã hợp làm một thể, hỗn độn thanh liên đạo cơ. Oanh, Tề Minh hét lớn một tiếng, hỗn độn thanh liên kiếm kinh vận chuyển tới trình độ cao nhất, luồng khí xoáy linh lực hòa làm một thể, biến thành đạo cơ cơ thạch. 12 cánh hoa sen màu xanh tụ lại với nhau, toàn bộ dung hợp lại. Vì vậy, bên trong đan điền của Tề Minh bỗng xuất hiện một đóa thanh liên thập nhị phẩm. Đây là hỗn độn thanh liên đạo cơ. Đạo cơ vừa thành, trong phút chốc, tự thân Tề Minh tựa như hóa thân thành một cái hắc động, đang điên cuồng cắn nuốt linh khí xung quanh. Ở đỉnh núi Lạc Vân Phong xuất hiện một vòng xoáy linh khí vô cùng kinh khủng, giống như là bão vậy, cuốn hết xung quanh, hơn nữa tạo ra động tĩnh cực kỳ lớn. Trên thực tế, ở cảnh giới trúc cơ, đúc thành đạo cơ còn phân ra 3 phẩm cấp, từ thấp đến cao: nhân đạo đạo cơ, địa đạo đạo cơ, thiên đạo đạo cơ. Trong đó, hỗn độn thanh liên đạo cơ được đúc từ hỗn độn thanh liên kiếm kinh, chính là thiên đạo đạo cơ cường đại nhất, đủ để cho Tề Minh vô địch ở trong cùng cảnh giới, thậm chí là giết địch ở cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, hỗn độn thanh liên đạo cơ vừa thành, Tề Minh đã nắm giữ một môn pháp thuật thần thông, được đặt tên là thanh liên đạo. Pháp thuật thần thông này vừa ra, đồng thời trực tiếp áp chế kẻ thù một cảnh giới, diễn hóa ra kiếm giới loại nhỏ một phương, kéo kẻ thù vào trong đó, phải chịu vạn kiếm xuyên tim mà chết, cực kỳ bá đạo, uy lực lại càng mạnh mẽ. Dần dần, bão táp linh khí lắng xuống, mặc dù động tĩnh lần này không nhỏ, nhưng cũng không dẫn tới quá nhiều chú ý, dẫu sao cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ mà thôi. Nếu như là ngưng tụ kim đan hoặc là nguyên anh, động tĩnh lúc đột phá nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của nhiều phương. Dĩ nhiên, Tề Minh cũng không muốn dẫn tới chú ý quá lớn, dẫu sao thì tốc độ thăng cấp của Tề Minh quá nhanh. 10 ngày lên trúc cơ, tốc độ thăng cấp như vậy truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng nó thật sự lại phát sinh ở trên người Tề Minh. Thành công rồi, Tề Minh hít sâu một hơi, đã củng cố tu vi của bản thân. Hắn cảm thụ được thực lực của mình biến hóa, Ở bên trong đan điền, có một đóa thanh liên thập nhị, phẩm đang chìm nổi, có dòng nước chảy linh lực màu xanh, hội tụ thành hồ, trên mỗi một cánh hoa sen màu xanh đều có những kiếm ý khác nhau. Chỉ cần tâm niệm vừa động, linh lực có thể hóa thành kiếm khí giết địch. Đây chính là thực lực của trúc cơ cảnh sao? Tề Minh sinh lòng cảm khái. Quả thật so với ta khi ở luyện khí kỳ mạnh mẽ hơn quá nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lấy một ngón tay bắn ra, kiếm khí cũng đủ để giết chết ta của trước kia. Cho dù là Tào Kim Tú thời kỳ toàn thịnh, ta cũng có thể chém chết đối phương. Không hổ là lấy hỗn độn thanh liên kiếm kinh đúc thành thiên đạo đạo cơ. Ta bây giờ đã là trúc cơ rồi. Tề Minh nói, tiếp theo là phải đúc pháp kiếm bản mệnh rồi. Đây chính là con đường mà mỗi một vị kiếm tu đều phải đi qua. Mà ở trong ghi chép của hỗn độn thanh liên kiếm kinh, tổng cộng có 3 loại phương án đúc pháp kiếm bản mệnh có thể lựa chọn. Loại thứ nhất, hỗn độn thanh liên kiếm phôi, cần đúc thành 12 thanh pháp kiếm, lại lấy pháp môn trong ghi chép của hỗn độn thanh liên kiếm kinh, dung hợp pháp kiếm thập nhị phẩm, diễn hóa thành một đóa thanh liên kiếm đạo thập nhị phẩm. Loại thứ hai, phá giới kiếm, chỉ cần đúc một thanh pháp kiếm, thế nhưng pháp kiếm này lại dung hợp các loại huyền ảo của hỗn độn thanh liên kiếm kinh, tiến tới đạt được một loại trình độ trí cực huyền diệu, có thể một kiếm phá giới. Thứ ba loại, kiếm sơn, cần phải đúc thành một tòa kiếm sơn. Trên kiếm sơn có thể chứa tất cả kiếm đạo trong thiên hạ, tất cả kiếm đạo đều thuộc về kiếm sơn. Đạt tới hải nạp bách, xuất hiện, thống ngự tất cả trình độ. Ba loại pháp kiếm bản mệnh của hỗn độn thanh liên kiếm kinh, không thể nào đoán được loại nào là mạnh nhất, hoặc là nói loại nào là hoàn mỹ nhất. Hơn nữa, trong lịch sử của Thiên Khải Tông ghi lại, pháp kiếm bản mệnh của Thiên Khải chân nhân là hỗn độn thanh liên kiếm phôi, còn Thái Thượng Trưởng Lão 10 vạn năm trước phi thăng tiên giới lữ phụng kiếm luyện chế phá giới kiếm, còn như tông chủ hiện tại Dương Lệ luyện chế pháp kiếm bản mệnh nào lại chính là bí mật của Thiên Khải Tông, tạm thời không thể biết được. Phải biết là, sở dĩ Thiên Khải chân nhân và Lữ Phụng Kiếm lựa chọn những loại đó, là bởi vì tư chất và ngộ tính của bọn họ, và còn có tài nguyên mà luyện chế pháp kiếm bản mệnh cần cũng hạn chế bọn họ, dẫn đến bọn họ chỉ có thể luyện chế một loại. Nhưng mà, Tề Minh lại không cần lo lắng, bởi vì Tề Minh hoàn toàn có năng lực luyện chế được cả 3 loại pháp kiếm bản mệnh. Bất kể là tư chất hay là ngộ tính, hay là tài nguyên cần để luyện chế pháp kiếm bản mệnh, đều không thể hạn chế được Tề Minh. Có một câu nói chính là, cách chương.